Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, ta chính là muốn bao che chở kẻ ngu này. Ở núi Thanh Thành náo loạn ban đầu, ủng hộ đạo chân người, kỳ thực cũng không ít, dù sao đạo chân sư phụ đạo Trùng Dương, được xưng là thiên hạ đạo tông. Cũng không có thiếu người chân tâm ủng hộ sùng bái hắn. Nhưng đạo chân chính mình không hăng hái. Đến rồi hôm nay, những người này chết chết, tản tán, cuối cùng còn lại vẫn còn ở đạo chân bên người. Vậy thì là chân chân chính chính sùng bái nói Trùng Dương. Hoặc là núi Thanh Thành chính thống tử trung. Đại khái có như thế không tới 10 người. Thực lực đều không tầm thường. Ôm tử trí. Cùng đạo sùng đám người, chiến đấu cùng nhau, đạo chân không thể nghi ngờ là trong những người này, thực lực cao nhất một cái, nhưng hắn vừa bắt đầu, đã bị đánh lén, bị trọng thương, cho tới sức chiến đấu còn dư lại không có mấy. Những đồng bạn vì bảo vệ đạo chân, mấy lần xung phong, nỗ lực phá tan phong tỏa lao ra, nhưng đều chưa thành công, còn có người bị trọng thương. Cuối cùng bị bức ép về tới Tửu Lâu cửa. Đạo chân lúc này, trong lòng hổ thẹn thêm phẫn nộ. Tất cả mọi người đuổi theo hắn. Nhưng hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác. Một lòng cầu lùi, trái lại hại này chút trung thành tuyệt đối đi theo thân nhân người. A, Tửu Lâu chạy đường tiểu tử phát ra tiếng kêu thảm. Hắn là tiên thiên đại viên mãn tu vi. Nhưng ở đạo sùng đám người bức giết chết hạ. Vết thương chằng chịt, bị một kiếm xuyên thủng bụng, nháy mắt trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Những người khác cũng là vết thương chồng chất, không mấy sức tái chiến. Đạo sùng cười ha ha, ha ha ha, hôm nay nên ta lập công, giết cho ta, không giữ lại ai. Hắn bên người sau lưng các đạo sĩ, bất kể là năm lão vẫn là tuổi trẻ, đều mắt đỏ muốn cướp công. Lúc này đi theo ở đạo chân người ở bên cạnh, không có chỗ nào mà không phải là đạo linh trưởng môn nhân trong thịt đinh trong mắt đâm. Một cái đầu lâu tới tay, chính là một cái công lớn. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, ngay ở bọn họ xông lên chuẩn bị thừa thế xông lên đem đạo chân đám người diệt sạch thời điểm. Một cái thanh âm xa lạ, từ trong Tửu Lâu mặt xuyên ra ngoài, này, đều đừng đánh. Dừng tay, nghe ta cho các ngươi phân xử thử. Từ đại sảnh Tửu Lâu bên trong, đi ra một cái tóc ngắn anh vũ tuấn phẩm người thiếu niên. Mắt to mày rậm, vỗ tay một cái, đứng ở cửa, một bộ mọi người có chuyện cố gắng nói tư thế. Này cái quái gì vậy là ai? Đạo sùng đám người ngay lập tức trong đầu nhô ra một câu như vậy lời. Sau đó bọn họ nghĩ tới câu nói thứ hai là quản hắn là ai. Đồng thời giết là xong. Nhưng mà, chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Cái kia tóc ngắn oai hùng người thiếu niên. Nhìn như tùy ý vỗ tay phát ra âm thanh. Nhưng làm như có một loại sức mạnh thần kỳ. Nguyên bản bình thường, nhưng rót lọt vào trong tai. Phảng phất là vàng trung đại lữ như thế. Để trong lòng bọn họ một trận kỳ dị kinh ngạc cảm giác. Phảng phất là trái tim đều theo này vỗ tay vận quy tắc bắt đầu nhảy lên. Quỷ dị lại khó chịu. Chân khí trong cơ thể càng là thoáng ngưng trệ. Vận chuyển không thông. Đạo sùng đám người. Không tự chủ ngừng lại. Từng đạo kỳ dị ánh mắt. Nhìn về phía tóc ngắn oai hùng người thiếu niên. Thiếu niên này. Tự nhiên là Lý Mục. Ha ha, vậy thì đúng rồi. Lại nói, các người đánh nhau thuộc về đánh nhau a. Thế nhưng có thể hay không biết điều một điểm. Chọn một cái địa phương thích hợp a. Trong Tửu Lâu còn có người đang dùng cơm đây. Quấy rối đến, Lý Mục há mồm liền loạn nói. Người con mẹ nó là ai? Dám quản ta núi Thanh Thành đạo ra sự tình. Ngươi, đạo sùng bên người. Một cái một bước thiên nhân cảnh trung niên đạo sĩ, khuôn mặt hung ác, trực tiếp há mồm liền mắng. Thế nhưng, còn không có mắng xong xèo. Một đạo ánh đao lướt qua. Bước đi này thiên nhân cảnh hung ác nói sĩ. Đầu người liền cao cao địa bay lên. Lý Mục nói, ta giảng đạo lý thời điểm. Phiền nhất người khác xen mồm. Đạo sùng đám người hít một hơi lãnh khí. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Bọn họ theo bản năng mà lùi về sau. Cảm giác được trong cổ lạnh lẽo. Vừa nãy cái kia một đạo đao quang. Rõ ràng là từ nơi này tóc ngắn người thiếu niên đầu ngón tay nứt ra. Lóe lên phá không, như một tia ánh sáng nhẹ. Tỏa sáng ở trong thần hy. Lóe lên liền qua, không thể nào dự đoán. Thậm chí ngay cả nguyên khí gợn sóng đều vô cùng mịt mờ. Nhưng, cũng là ở này một tia đao quang bên dưới. Một vị một bước thiên nhân cảnh cường giả tuyệt thế đầu lâu. Liền bay lên, một bước thiên nhân cảnh a, có thể không phải là cái gì chó và mèo. Càng không phải là ven đường đại cải trắng a. Nói giết liền giết, thiên nhân tu vi. Ở mảnh này đại lục võ đạo bên trong thế giới, cũng là tầng cao nhất người tu hành một trong. Kết quả, như là giết lợn như thế, liền bị người giết, đây là cái gì thực lực? Tràng diện bầu không khí, một hồi liền biến hóa. Các hạ người nào, đạo sùng ngoài mạnh trong yếu, nhìn Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, A-di-đà, ạch, vô lượng thiên tôn. Tại hạ Trương Tam Phong, đến từ núi võ đang quan, đạo sùng đám người lúc đó liền có chút mộng, nghe người thiếu niên này giọng điệu nói chuyện, tựa hồ cũng là đạo gia. Có thể núi võ đang quan ở nơi nào, làm sao chưa từng nghe nói, mà sau lưng Triệu Tế, Viên Hống, Thanh Phong cũng đều có chút mộng, xem ra Lý Mục là cũng không tính bại lộ chính mình thân phận thật sự. Bất quá, này cũng đúng, bây giờ Thái Bạch Vương Lý Mục này năm chữ lấy ra đi. Tuyệt đối là kinh sợ một đám lớn, nhưng cũng là dễ dàng gây nên khắp nơi quan tâm. Đến thời điểm, cũng có các loại phiền phức theo tới, mà lần này chính là vì đi nghiêu đầu sơn cứu người. Không cần lộ liễu như vậy, dùng tên giả cũng bình thường, chỉ có Cáp Sĩ Kỳ. Một mặt khinh bỉ vẻ mặt, ngoẹo đầu, không biết xấu hổ, nó là biết đến, Trương Tam Phong ở trên địa cầu, là một cái rất nổi danh đạo sĩ. Đạo sùng sắc mặt ngờ vực, nhìn Lý Mục, luôn cảm thấy người thiếu niên này lai lịch quái lạ, không giống như là cái gì đạo sĩ, nhưng vẫn là nói, hóa ra là núi võ đang Trương Tam Phong đạo hữu, nếu đều là đạo giáo. Cái kia Trương đạo hữu hẳn phải biết ta núi Thanh Thành. Cũng hẳn nghe nói qua. Này đạo chân chính là ta đạo giáo kẻ phản bội. Chúng ta truy bắt phản bội. Đạo hữu ngươi vì sao phải nhúng tay? Còn giết ta núi Thanh Thành người? Lý Mục nói, vô lượng ngày cái tôn. Ta vừa nãy muốn giảng đạo lý. Hắn muốn xen mồm. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là nghe hắn ngậm miệng. Đạo sùng, ngoặc kép, lý do này, cũng qua bá đạo đi, mấy cái khác đạo sĩ, cũng đều sắc mặt không cam lòng phẫn nộ, cái này Trương Tam Phong, so với bọn họ núi Thanh Thành còn hung hăng, cũng bởi vì xen mồm, trực tiếp chém giết một cái thiên nhân cảnh cường giả, đây cũng quá thảo suất đi, đã như vậy, chúng ta muốn các hạ biểu thị áy náy. Kính xin các hạ thứ lỗi, đạo sùng hành một cái lễ, nói, chúng ta lùng bắt đạo giáo phản bội, Trương đạo hữu xin chớ ngăn cản a. Làm sao, hắn đây coi như là cúi đầu im hơi lặng tiếng, một cái là bởi vì bị Lý Mục trước bày ra thực lực cho chấn kinh rồi, cũng không nắm chắc đối phó Lý Mục, thứ hai là hôm nay chủ yếu là vì chém giết đạo chân, cắt cỏ trừ càng. Những chuyện khác, sau này hãy nói, trước tiên đem món này công lao đoạt vào tay, xong trở về báo cáo kết quả. Đợi đến ngày sau, biết rõ cái này Trương Tam Phân lai lịch thực sự, sẽ chậm chậm trừng trị hắn. Thiên hạ đạo tông đều ở đây núi Thanh Thành, sợ sệt không thu thập được một cái không có danh tiếng gì tiểu đạo sĩ sao? Lý Mục nghe được Đạo Sùng nói như vậy, trong lòng liền không vui. Làm sao như thế kinh sợ? Ta đều giết chết các ngươi một cái thiên nhân, các ngươi dĩ nhiên cứ như vậy nhận lầm. Hiện nay làm người xấu cũng không muốn bộ mặt, không muốn tôn nghiêm sao? Nếu như xấu người đều giống như các ngươi như vậy có lỗi, liền đổi nhận thua chịu đòn. Cái kia ta như vậy hiệp khách, còn làm sao tìm được lấy cớ để thấy việc nghĩa hăng hái làm rút dao tương trợ đuổi tận giết tuyệt a? Lý Mục nói, không được, nói xin lỗi mà có tác dụng, còn muốn cảnh sát, không, còn muốn nha môn làm gì? Này rõ ràng chính là đang tìm cớ. Ngươi, Đạo Sùng thiếu một chút khí kết, hắn cũng nhìn ra rồi. Thiếu niên này chính là đến gây chuyện, lập tức mặt trầm xuống, cắn răng nói, Trương đạo trưởng, không nên được voi đòi tiên. Người đây rõ ràng là muốn bao che chở đạo chân. Đây là muốn cùng ta Thanh Sơn Thành đối đầu. Lý Mục ha ha ha bắt đầu cười lớn. Cười xong, hắn nghiêm mặt nói, bị ngươi nhìn ra rồi. Không sai, ta chính là muốn bao che chở kẻ ngu này. Hắn chỉ đạo chân. Đạo chân kể cả hắn bên người cái kia chút vết thương chằng chịt những đồng bạn. Nguyên vốn đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới đột nhiên có biến cố như vậy. Lý Mục thực lực lĩnh bọn họ khiếp sợ. Trong một ý nghĩ giết thiên nhân, đây tuyệt không phải là hạng người vô danh. Đối với Lý Mục trận chiến đấu nghĩa ra tay giúp đỡ, vốn là phi thường cảm kích. Nhưng nghe đến Lý Mục nói đạo chân là người ngu, lập tức sắc mặt liền cổ quái. Điều này sao còn mắng lên đây? Đạo Sùng tức giận nghiến răng nghiến lợi, đem quyết tâm, nói, đây chính là cùng ta núi Thanh Thành là địch. Trương Tam Phong, người nghĩ xong, thiên hạ đạo tông sức mạnh, không phải là người nào cũng có thể chống đối. Đạo linh trưởng môn nhân thực lực thông thiên, chính là đạo giáo mới đạo tông. Ta khuyên ngươi, không muốn tự tìm đường chết. Lý Mục lập tức ha ha nói, ta lần này nhưng một mực muốn xưng một xưng này cái gọi là thiên hạ đạo tông phân lượng. Tự đạo trùng dương chết rồi, núi Thanh Thành liền chỉ là một chuyện cười mà thôi. Một đám ánh mắt thiển cận hạng người chiếm cứ Huyền Không Sơn. Đạo linh tính là thứ gì? Chỉ có thể gia đình bạo ngược, cũng dám tự xưng là mới đạo tông. Quả thực làm người cười đến rụng răng. Giết hắn đi, Đạo Sùng phất tay rút kiếm. Giết, các đạo sĩ giống giận, vọt lên, Lý Mục đứng ở tửu lầu cửa, hơi suy nghĩ, từng luồng vô hình đao khí, xuất hiện giữa trời, làm như ngày mùa thu minh hồ sóng lớn lấp lóe bên dưới phản chiếu màu bạc nhật quang như thế. Từng tia từng sợi, chỗ đi qua, các đạo sĩ đao kiếm trong tay làm như giấy như thế gãy đoạn, đồng thời gãy mất, còn có thân thể của bọn họ. Bất kể là tông sư cảnh, đại tông sư, vẫn là tiên thiên cảnh thậm chí còn thiên nhân cảnh, ở như vậy vô hình đao khí trước mặt, cũng như cùng sắc bén liêm đao dưới củ cải trắng như thế. Vô thanh vô tức bên trong liền chia ra làm hai, đoạn miệng bóng loáng, sau đó, lửa khí lóe lên, liền đều hóa thành cho bụi tiêu tan ngay tại chỗ. Càng là không có chút nào huyết tinh chi khí, trái lại mang theo một loại khói hoa trôi qua duy mỹ cảm giác. Mạnh như vậy, Đạo Sùng đơn giản là kinh hồn bạt vía, hắn không nói câu nào, nghiêng đầu mà chạy. Lý Mục biểu hiện quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Ngươi không đi được, Lý Mục ra tay, không chút lưu tình, một tia ánh đao lướt qua. Đi sau mà đến trước, trực tiếp đem Đạo Sùng thân hình xuyên thủng, lửa khí tràn ngập bên dưới. Đạo Sùng chỉ cảm thấy sinh cơ bên trong cơ thể không thể áp chế trôi qua. Sau đó thân hình từng chút một địa bắt đầu biến mất. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngưng tụ, chỉ có thể cảm thụ tử vong phủ xuống. Ngươi, biết, hối hận, Đạo Sùng tối nghĩa nói xong. Thân hình hóa thành cho bụi, Lý Mục cười gằn, cũng không nói chuyện. thôi thúc vô hình đao khí, trực tiếp lưu chuyển ra đi. Từ lâu chung quanh núi Thanh Thành cao thủ cường giả, như gà đất chó sành như thế bị nghiền ép, toàn bộ đều hóa thành tro bụi, một cái đều không lưu được, toàn bộ đều bị chém giết. Những đạo sĩ này quá mức lòng dạ độc ác, muốn tàn sát toàn trấn. Bởi vậy Lý Mục cũng không có lòng dạ đàn bà, đại khai sát giới, Viên Hống đi đem thôn trấn chung quanh cái kia nhánh quân đội cũng giết hết, không giữ lại ai. Lý Mục nói, này chút Bắc Tống quân nhân cùng núi Thanh Thành đạo sĩ tướng câu kết, muốn ở Thanh Phong Hạp bên trong gian dâm bắt làm tù binh cướp, so với thổ phỉ còn tàn nhẫn, đều không là vật gì tốt. Viên Hống gật đầu hành lễ, sau đó hóa thành một đạo kim quang giết đi ra ngoài. Bên cạnh đạo chân đám người trên người mang thương nhìn chố mắt ngoác mồm, quá mạnh mẽ, chính là thánh nhân cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trong một ý nghĩ, đạo sùng chờ 7 tên thiên nhân cường giả, cũng 10 mấy tên tiên thiên đại viên mãn, hơn 30 tiên thiên cường giả liền hóa thành cho bụi tung bay. Cái này gọi là Trương Tam Phong người thiếu niên, đến cùng là tới từ ở nơi nào? Loại tu vi này cường giả, không nên trước không có tiếng tăm gì a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.